vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 57, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 57, tác giả, Lục UU, edit, Alex, cửa cục dân chính, Chu Dư hớn hở cầm sổ đỏ lật qua lật lại, cúi đầu xem rồi lại ngẩng đầu ngắm, cuối cùng còn đặt dưới ánh mặt trời mà cẩn thận quan sát. Họa đường vừa cất túi đồ trang điểm xong, quay đầu đã thấy ngay bộ dáng ngây ngốc này của cô nàng. Không nhịn được mà bật cười. Chu Dư, bộ đẹp tới vậy sao? Vợ gọi em là gì? Chu Dư đột nhiên buông giấy hôn thú. Quay đầu nhìn sang, không quá hài lòng. Chu Dư đó, họa đường nhất thời chưa hiểu. Có gì không đúng sao? Chu Dư vội lắc đầu. Giơ giơ tờ giấy hôn thú trong tay. Lên tiếng nhắc nhở, tụi mình là bạn đời hợp pháp rồi. Rồi, họa đường giờ khóc giờ cười. Lúc này mới hiểu ra. Bèn gọi, vợ, Chu Dư nghe mà cười cong mắt. Dường như từ khi vào cục dân chính đến giờ, nụ cười trên mặt cô vẫn chưa hề phai nhạt dù chỉ một giây. Mặt không mỏi sao, họa đường duỗi tay xoa nắn gương mặt cô nàng. Đi thôi, vợ, mình về nhà ăn cơm. Cùng lúc đó, Hách Tinh vừa thực hiện xong bài tập hôm nay, vừa mở điện thoại lên thì ảnh kết hôn của Chu Dư cùng họa đường đã đập ngay vào mắt. Chu Dư gửi một lèo hàng loạt ảnh từ nhiều góc độ khác nhau như đang khoe ra. Sau lại còn tặng thêm mấy biểu tượng mặt cười tâu toét. Đậu, đồ ngốc đúng là có phúc của đồ ngốc. Hách Tinh căm giận buông điện thoại, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Khá bất ngờ khi không tìm được bóng dáng Anna thường vẫn luôn có mặt trong sân huấn luyện. Không biết tại sao, Hách Tinh cảm giác trong lòng đột nhiên trống trải. Vừa dầu dĩ vừa đắng chát, khó chịu vô cùng. Hôm qua lúc về nhà, Anna trông có vẻ không quá vui. Suốt đường đi cũng chẳng nói được mấy câu. Thương cho Hách Tinh, kinh nghiệm yêu đương bằng không. Lại thẳng tính, giờ có nghĩ vỡ đầu cũng không đoán ra vì sao Anna lại tức giận. Chỉ có thể tính toán hôm nay huấn luyện xong sẽ dẫn người ta đi ăn một bữa ra trò. Nào ngờ người ta căn bản không đến. Một đội viên vừa lúc đi ngang qua, Hách Tinh vội cản người lại, hỏi, hôm nay có thấy Anna không? Không có, cô đội viên lắc đầu, rồi ấp úng nói, đại sư tỷ, có phải chị cãi nhau với chị Anna không? Không có nha, Hách Tinh hoang mang gãi đầu, hôm qua cô chỉ lo huấn luyện, nào có thời gian chọc Anna không vui? Không phải là chị Anna ghen đó chứ? Ghen, Hách Tinh trợn mắt, cô đây hoàn toàn trong sạch, ngoại trừ chú vẹt trong nhà thì không có kết giao với bất kỳ một người bạn nào. Dù nam hay nữ, hôm qua ấy, không phải các fan của chị đến thăm chị sao? Cô nàng đội viên càng nói càng cảm thấy có lý. Chị hết nói lại cười với họ, sao còn ôm chụp ảnh nữa? Chị Anna đương nhiên sẽ ghen rồi. Hách Tinh vỡ lẽ, hình như trong ký ức đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì điện thoại đã rung hai tiếng. Cúi đầu nhìn mới thấy là tin nhắn Anna gửi đến. Nội dung chỉ có mấy chữ ngắn gọn. Anna, Hách, em về Pháp, tạm biệt, cảm ơn chị, ghen cũng đâu cần chạy về nước vậy chứ. Hách Tinh hoảng hốt, vội nhặt chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào. Lại kéo cô nàng đội viên nói, giúp chị xin nghỉ mấy hôm. Hả, cô nàng đội viên nhất thời chưa kịp hiểu. Sư tỷ, chị xin nghỉ làm gì? Đuổi theo sư tẩu của mấy đứa. Tin Chu Dư cùng họa đường đăng ký kết hôn nhanh chóng lan truyền. Đầu tiên là có người tiết lộ nói tình cờ gặp được hai người ở cục dân chính. Sau ảnh chụp của cả hai lục tục bị tuôn ra, rồi lại thêm những lời bịa đặt khoa trương từ các trang tin. Nháy mắt đã nhảy lên đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo. Nhìn hình đoán chuyện là kỹ xảo quen dùng của các trang báo lá cải. Chỉ cần thấy họa đường mặc chiếc váy dài rộng màu đen. Lại kết hợp với tin hai người vội vàng đăng ký. Họ đã một mực chắc chắn rằng các cô ăn cơm trước kèng. Khẳng định đã có em bé. Những người trẻ tuổi đã quen dùng mạng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng những tờ báo lá cải ấy. Nhưng lứa trung niên thì vẫn luôn cảm thấy báo chí có sự uy tín riêng. Đặc biệt là má họa, đã hỏi bóng gió họa đường mấy lần, thấy cô hoàn toàn không hiểu, cuối cùng mới dứt khoát nói thẳng. Họa Đường, có phải con có rồi không? Họa Đường đang ăn canh. Bất thình lình nghe má họa hỏi chuyện, thiếu chút nữa đã bị sặc. Chu Dư vội vỗ lưng vợ, nhân tiện tiếp lời, mẹ, con với Đường Đường còn chưa định có em bé. Nhưng mà, ánh mắt má họa lại hạ xuống, nhìn chằm chằm bụng họa Đường, do dự nói, trên báo đều nói con có. Mẹ, con là gần đây dinh dưỡng tốt quá, béo. Họa Đường bất đắc dĩ thở dài, thời gian trước cô ở bệnh viện dưỡng bệnh cùng Chu Dư, ăn đều là cơm dinh dưỡng do bệnh viện cung cấp, không mập lên mới lạ. Đúng, Chu Dư gật gật đầu phụ họa, lại duỗi tay sờ sờ bụng họa Đường. Béo, xê ra, họa Đường ghét bỏ hất tay cô nàng. Không phải đều tại em sao? Chu Dư cũng không giận mà chỉ ngây ngô cười. Béo cũng đáng yêu, béo cũng đáng yêu. Họa Đường, má họa thật sự nhìn không được. Vội cất tiếng, con dịu dàng với Tiểu Chu một chút. Cớ gì mà lúc nào cũng hung hăng, thái độ không tốt, nhưng mà mẹ cũng đâu có dịu dàng với ba lắm đâu. Họa công chúa ngồi đối diện đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm. Mẹ còn hung dữ hơn cả họa Đường. Má họa lập tức bắn sang một ánh mắt hình viên đạn, khiến ba họa sợ tới mức vội che miệng họa công chúa. Con nít không hiểu chuyện. Bà xã, con nít không hiểu chuyện. Họa Đường cùng Chu Dư lại liếc nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Ăn cơm chiều xong, hai người trực tiếp trở lại nhà họa Đường. Nhiệt độ chuyện đăng ký kết hôn vẫn đang tiếp tục dâng cao. Chỉ sợ nơi hai cô ở đã sớm bị các phóng viên bủa vây rình rập. Ngay cả Triệu Nghị dù đã chọn cách mặc kệ cũng phải luôn miệng dặn dò, bảo hai cô tạm thời đừng về nhà, nếu không thì cứ công khai đi. Họa Đường lướt lướt trang tin, nhìn đến khu bình luận ngập tràn trái tim, nhất thời thấy rất cảm động. Lúc trước Chu Dư gặp tai nạn ngoài ý muốn, các fan vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em. Giờ nghe tin vui này, tuy cũng có chua xót nhưng càng nhiều chính là chúc phúc cùng cảm thấy may mắn. Đâu so đo việc cô nàng lựa chọn kết hôn khi sự nghiệp diễn viên đang phất cao nữa. Không chỉ riêng cư dân mạng mà ngay cả những bạn bè chung quanh nhìn thấy tin tức đều sôi nổi gửi lời chúc phúc. Điện thoại họa Đường vẫn rung mãi không ngừng. Mở nhóm chat lên cũng đều đang thảo luận chuyện của cô và Chu Dư. Trong khi đó, Chu Dư ngồi một bên vẫn lạch cạch gõ điện thoại, không biết đang mò mẫm cái gì. Mãi một lúc sau mới ngẩng đầu nói, vợ, em công khai rồi, hả? Họa Đường sửng sốt, không ngờ động tác của Chu Dư lại nhanh đến vậy. Cô mở Weibo, tin đầu tiên ập vào mắt chính là trạng thái mới cập nhật của Chu Dư. Vẫn là phong cách ngắn gọn, xúc tích như thường ngày. Chỉ có ba chữ, Chu Dư, em yêu chị, Đường Đường thích ăn đường. Vốn có rất nhiều lời muốn nói với chị. Chu Dư ôm eo họa Đường từ phía sau, nghiêng đầu khẽ nói bên tai. Nhưng hiện giờ, điều em muốn nói nhất chính là ba chữ này. Em yêu chị, vợ à. Chóp mũi họa Đường cay cay. Cô im lặng, không chuyển phát Weibo Chu Dư mà tự mình soạn một trạng thái mới. Đường Đường thích ăn đường. Chị yêu em, Chu Dư. Weibo hai người cập nhật chênh lệch nhau chưa đến một phút. Các fan lập tức dậy sóng. Dân mạng à, tôi nhìn thấy cái gì đây? Các chị em, thuyền tôi chèo hình như thành thật rồi. Dân mạng B, hu hu hu hai người xứng quá. Tôi thật vui sướng. Dân mạng C, ba chữ quá lãng mạn. Té xỉu. Dân mạng D, mọi người bình tĩnh. Đẩy bình luận của Chu Dư lên top trước đã. Họa Đường ngơ ngẩn, thấy fan nhắc đến bình luận của Chu Dư bèn thuận tay lướt xuống. Cuối cùng thấy được nó lẫn trong một đám thét chói tai. Chu Dư, chị biết mà, em vẫn luôn xui xẻo. Giờ ngẫm lại, hẳn là vì đã gom hết vận may lại để được gặp chị. Nếu không thì vì cớ gì mà từ khi gặp chị, thế giới vốn luôn mưa gió bão bùng đột nhiên biến thành trời quang nắng chói. Vợ à, sao lại lén khóc? Chu Dư cúi đầu hôn lên mặt họa Đường. Đùa bỡn, hình như từ sau khi gặp em, chị vẫn luôn mưa, nói bậy. Họa Đường khịt mũi, lên tiếng phản bác, trời mưa cũng rất tốt mà. Chu Dư ôm họa Đường, lắc nhẹ, mưa tạnh là có thể nhìn thấy cầu vồng. Chu Dư, rốt cuộc em học được mấy lời buồn nôn này từ chỗ nào? Vợ, buồn nôn cũng là thiên phú. Chu Dư nói, rồi rút điện thoại họa đường đặt qua một bên, kéo người lên giường, thấp giọng hỏi, giờ em có thể hưởng thụ quyền lợi của bạn đời hợp pháp được chưa? Hạc Cách Chương.